Ánh trăng rơi vào bể tình. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn màn đêm, cảm giác bản thân đang dần lún sâu vào một mối quan hệ. Anh nhận ra nó rất nguy hiểm, nhưng cũng không chạy chỗ không nhớ anh sao. Đường Thừa Tuyên dựa vào cửa sổ, nghĩ đến Thẩm Niên nói phiền khi ở cạnh anh, nên anh thu hồi tin nhắn lại. Hành động này có phần giống như đang làm nũng, nhưng mà cho dù thu hồi nhanh như thế nào thì Thẩm Niên đã nhìn thấy, cô cố ý nói. Thu hồi cũng vô dụng, em nhìn thấy rồi. Đường Thừa Tuyên có chút hụt hẫng, định nhắn lại thì Thẩm Niên đã gửi một tin nhắn tới. Ban nãy anh nhắn, anh nhớ bảo bối sao? Thẩm Niên đoán chừng Đường Thừa Tuyên có lẽ đã sụp đổ, con người nghiêm túc như anh vậy, rất khó để nói ra hai chữ. Bảo bối, cô nghĩ nếu Đường Thừa Tuyên phản bác lại, thì cô nói vậy anh cũng không có chứng cứ. Đường Thừa Tuyên không phủ nhận, qua một lúc lâu sau anh mới gửi tin nhắn. Thẩm Niên nghĩ thầm, anh sẽ gọi mình là bảo bối sao? Một giọng nói trầm ấm truyền ra từ điện thoại. Nhóc vô lương tâm, anh chỉ mới đi được một ngày, thì cô đã chơi với người khác vui vẻ như vậy, bây giờ một câu nhớ anh cũng không nói. Thẩm Niên nghe đi nghe lại vài lần, sau đó lăn một vòng trên giường, giọng nói của Đường Thừa Tuyên rất dễ nghe. Lại qua một lúc lâu sau, Đường Thừa Tuyên gửi tin nhắn qua. Bảo bối, ngủ sớm một chút, cô ngồi bật dậy, Đường Thừa Tuyên gọi cô là bảo bối, mặc dù chỉ là tin nhắn. Quả nhiên chỉ dám nói qua màn hình. Thẩm Niên đi tắm, sau đó mặc áo sơ mi của Đường Thừa Tuyên, nổi ý xấu mà gửi cho anh một bức ảnh chụp tự sướng. Ông xã, ngủ ngon. Vì thế người nào đó thành công không ngủ được. Thẩm Niên đắp chăn, ngày thường cô ngủ với Đường Thừa Tuyên cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ anh không có ở đây thì cảm thấy xung quanh đều là mùi của anh. Cô nhìn trần nhà, không ngủ được, điện thoại bỗng vang lên. Chắc chắn là có người nào đó đang nhớ cô. Thẩm Niên vui vẻ cầm điện thoại, nhìn thấy hiển thị tên người gọi điện thoại đến thì hơi sửng sốt. Alo, tôi là Thẩm Tuế, có lẽ Thẩm Niên cũng đoán được mục đích của cô ta. Không cần cảm ơn tôi, ông xã của tôi làm. Thẩm Tuế nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Ông xã của cô thật tốt, người nào đó không có chút khiêm tốn nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ánh sáng của màn hình điện thoại dần tắt đi, Thẩm Niên bỗng cảm thấy yên tâm. Cô biết cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, Đường Thừa Tuyên sẽ đi cùng cô vô điều kiện. Sáng hôm sau, Thẩm Niên tỉnh lại thì ôm cái gối đầu bên cạnh, làm nũng theo bản năng. Anh ơi, anh ôm em dậy, bình thường đều là Đường Thừa Tuyên mặc quần áo cho cô quen rồi, không thấy trả lời có chút tức giận. Đường Thừa Tuyên, qua một lúc lâu Thẩm Niên mới ngồi dậy, phát hiện bên cạnh trống trơn. Không nhịn được tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Đến khi cô rửa mặt xong đã sắp giữa trưa rồi. Đường Thừa Tuyên gọi điện thoại cho cô. Ăn cơm sáng chưa? Thẩm Niên gật đầu, nói dối. Ăn rồi, em nói như vậy nghĩa là gì? Tôn nói dối. Nếu đã biết rồi thì tại sao còn hỏi? Không hổ là cáo già, gọi điện thoại cho mình để đào hố. Thẩm Niên soi gương tô son. Anh đừng nghiêm túc như vậy có được không? Có tin hay không sau này em cũng nghiêm túc như vậy cho anh xem. Hả, không ăn sáng còn nói lý. Đường Thừa Tuyên dừng một chút, trước kia em cũng không như vậy. Thẩm Niên đỏ mặt không thể giải thích được. Vậy trước kia anh cũng không như vậy, ít nhất anh không chói em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thừa Tuyên á khẩu không trả lời được, hai bên tai cũng đỏ. Anh nói sang chuyện khác, hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài chơi với ai? Đi ra ngoài đi dạo phố với cháu trai. Đường Thừa Tuyên gõ gõ chiếc bút máy, giống như đang đợi Thẩm Niên giải thích. Nhưng qua một lúc lâu sau cũng vẫn không có âm thanh từ đầu bên kia. Anh cảm giác mình không ở đó giống như tâm trạng của Thẩm Niên càng tốt hơn. Em rất vui vẻ, dù gì thì đêm qua cũng được gọi là bảo bối, Thẩm Niên trả lời xong cảm thấy không thích hợp. Anh ghen sao, có việc, cúp máy trước. Cô tháo tai nghe xuống rồi nở nụ cười, vội vã che giấu như vậy chắc chắn là đang ghen. Khi thấy Đường Chí, Thẩm Niên kìm nén sự sung sướng trong lòng, tùy tiện nói về một chủ đề. Gần đây thời tiết nóng quá, biết vậy vẫn còn kéo anh đi dạo phố, đợi chút nữa mời cậu ăn kem. Vốn dĩ Đường Chí vẫn còn đang tức giận nhưng bởi vì những lời nói này thì tâm trạng đã tốt hơn. Đi thôi, gần đây công việc của cậu có thuận lợi không? Khá tốt, hai người tán ngẫu một chút, Thẩm Niên đi dạo một vòng, cuối cùng nói ra chuyện chính. Đường Thừa Tuyên ghen vì cậu, Đường Chí rơm rơm nước mắt, hai người yêu đương thì buông tha cho anh được không? Cậu ta vừa nghĩ đến hai người trong nhà thì đau đầu, nhỏ giọng bực tức. Bố mẹ anh vẫn còn nhớ thương em đó, anh cũng không biết ứng phó với bọn họ như thế nào.